Chương 500, thanh danh vang dội. Mọi người trở lại bán cao ốc bộ, Lâm Sảo ở Na Nở Dê cần ký tên địa phương ký tên, còn lại công việc bất động sản chứng sự tình liền hoàn toàn ủy thác cho Lương Vệ Dân. Phía sau bọn họ lại đi tới gần nhất nhà sách Tân Hoa, mua mấy bản thiết kế phần mềm giáo trình, sau đó mới đồng thời đi xe trở về nông trường. Sau khi về đến nhà, Hổ Tử Mẫu Thân cùng Lâm Sảo hai người cảm xúc tựa hồ vẫn như cũ không cao lắm, trên thực tế ở trên đường lời của hai người cũng không nhiều. Hạ Nhược Phi ý thức được mình tự ý chủ trương tựa hồ có hơi không thích hợp, hơn 2 triệu một gian nhà đối với ở hiện tại Hạ Nhược Phi mà nói xác thực không coi vào đâu, có thể là đúng Vu Hổ Tử Mẫu Thân cùng Lâm Sảo mà nói, nhưng có thể là cả đời đều không thể sánh bằng độ cao. Đặc biệt là Hổ Tử Mẫu Thân cùng Lâm Sảo đều không phải là cái kia loại kẻ tham lam, ngược lại, các nàng tuy rằng gia cảnh bần hàn, nhưng phẩm cách cứng cỏi, trước sau đều kiên trì tự lực cánh sinh địa nỗ lực thay đổi sinh hoạt. Hạ Nhược Phi ấn tượng sâu nhất sự tình, chính là hắn vừa giải ngũ thời điểm biết được Hổ Tử Mẫu Thân thân mắc trọng bệnh không có tiền trị liệu, không chút do dự mà tương ra bên trong duy nhất một gian nhà khẩn cấp bán ra. Thêm vào mình xuất ngũ phí một mạch địa nặc danh hối cho Hổ Tử Mẫu Thân. Thế nhưng đối mặt như vậy một bút thiên hàng hoành tài, hơn nữa còn là có thể kéo dài tính mạng cứu mạng chi tiền, Hổ Tử Mẫu Thân nhưng kiên trì không chịu vận dụng, dù cho bệnh nặng đến nguy hiểm cho sinh mạng trình độ, cũng không chịu vận dụng một phần. Nay cũng từ một cái mặt bên chân thật phản ảnh Hổ Tử Mẫu Thân vàng rôn nở dê như đáng quý phẩm cách. Hạ Nhược Phi cảm thấy, chính mình lần này tiên trảm hậu tấu. Tuy rằng cuối cùng Hổ Tử Mẫu Thân bất đắc dĩ tiếp nhận rồi, nhưng tựa hồ cho các nàng một loại tiếp thu bố thí cảm giác. Hạ Nhược Phi cũng thường thường trợ giúp các nàng mẫu nữ, nhưng đưa một gian nhà cùng bình thường đưa chút đào nguyên rau dưa, gà vịt hiếp đáp, cùng với Lâm Sảo thi đa y ho cờ sau đưa na nở dê một ít chữ số sản phẩm hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ý thức được điểm này phía sau, Hạ Nhược Phi đã nghĩ chính mình tựa hồ phải làm chút gì. Bằng không ở các nàng hai mẹ con trong lòng lưu lại khúc mắc sẽ không tốt. Cái kia không được lòng tốt làm chuyện xấu sao? Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi nguyên bản đã bước lên thang lầu chuẩn bị trở về gian phòng, lúc này lại thu chân về bước, quay người đi trở về phòng khách. Hổ Tử Mẫu Thân cùng Lâm Sảo cũng đang chuẩn bị trở về phòng. A-di, Sảo Nhi, Hạ Nhược Phi đem các nàng gọi lại. Hổ Tử Mẫu Thân quay đầu lại, khẽ mỉm cười hỏi, Nhược Phi, còn có chuyện gì sao? Hạ Nhược Phi hơi hơi tổ chức một hồi tìm từ, sau đó mỉm cười nói, a di, ta biết hôm nay ta tự ý chủ trương mua này phòng xếp, để trong lòng các ngươi có chút khó chịu. Nhược Phi, a di biết ngươi là ý tốt, a di, ngươi trước để cho ta nói hết. Hạ Nhược Phi nói rằng, kỳ thực ý nghĩ của ta rất đơn giản, liền là muốn thay Hổ Tử tờ N một tận hiếu tâm. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra một tia hồi ức vẻ mặt, tiếp tục động tình nói rằng, Hổ Tử cùng ta là huynh đệ sinh tử, chúng ta về chỗ tuyên thệ thời điểm đều nói qua, đến rồi trên chiến trường, mỗi người đều phải làm tốt thay chiến hữu đỡ đạn chuẩn bị, mà trên thực tế Hổ Tử chính là dùng hành động thực tế đến thực tiễn hắn về chỗ lời thề. Hạ Nhược Phi thanh âm có chút nghẹn ngào, nói rằng, a di, Hổ Tử lưu ở trên thế giới này câu nói sau cùng, thường xuyên vang vọng ở đầu góc của ta bên trong, vinh cửu khó phai mờ, hắn nói, Nhược Phi, giúp ta chăm sóc mẹ ta cùng muội muội ta. Hạ Nhược Phi ánh mắt phảng phất xuyên qua rồi thời không, lại trở về cái kia tràn đầy nguy hiểm nhiệt đới tùng lâm, súng bắn tỉa tiếng vang phảng phất còn ở bên tai, Lâm Hổ lồng ngực bên trong toát ra nhiệt huyết là như thế chói mắt, hắn dùng tờ N khí lực toàn. Thân nghiêng đầu lại, nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, giúp ta chăm sóc tốt mẹ ta cùng ta muội. Hạ Nhược Phi thanh âm xăm vẻ run rẩy, tiếp tục đối với Hổ Tử Mẫu Thân cùng Lâm Sảo nói rằng, ta lúc đó đối với Hổ Tử nói, yên tâm, từ nay về sau, mẹ ngươi chính là ta mụ mụ. Hổ Tử Mẫu Thân cùng Lâm Sảo lúc này từ lâu rơi lệ đầy mặt, Hổ Tử Mẫu Thân nước nở nói, Nhược Phi, đừng nói nữa, tâm ý của ngươi chúng ta đều hiểu không, a di, ngài để ta nói xong. Hạ Nhược Phi ngoan cường nói rằng, kỳ thực, từ bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền từ Hổ Tử tay bên trong nhận lấy gậy, chăm sóc tốt các ngươi, để cho các ngươi quá thượng hạng sinh hoạt. Là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm ta biết Hổ Tử Mẫu Thân mắt đỏ vành mắt lẩm bẩm nói, Nhược Phi, ngươi đã làm rất khá. Hạ Nhược Phi lắc lắc đầu nói rằng, a di, ta thật sự coi ngươi là thành ta mẹ của mình giống như, đem Sảo Nhi trở thành thân muội muội của mình. Cha mẹ ta ở ta lúc nhỏ cũng bởi vì một hồi bất ngờ song song qua đời, mà ta thân nhân duy nhất Gia Gia sau đó cũng cách ta đi, từ đó về sau ta liền vẫn luôn là cô không không một cá nhân, có chuyện ta vẫn luôn muốn nói Nhược Phi, ngươi nói. Hổ tử mẫu thân nói rằng, Na Nở Dê nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt tràn đầy từ ái, còn có một tia đau lòng. Hạ Nhược Phi tiếp tục nói, A Di, ta bây giờ là cái không cha không mẹ hài tử, lúc trước ta cũng chính mồm đã đáp ứng hổ tử, muốn coi ngài là thành mẹ mình giống như quả biếu, vì lẽ đó ta muốn nhận thức ngài làm cặn mẹ, cẩn thận mà thay hổ tử hiếu kính ngài, hy vọng ngài không nên chê hổ tử mẫu thân môi có chút run rẩy, nội tâm của nàng cũng là hết sức kích động. Nhi tử tráng niên mở tờ sơ mở, đối với nàng mà nói là một đạo vĩnh cửu vết thương, nhưng mà Hạ Nhược Phi xuất hiện, nhưng làm cho nàng cái kia lắm thai nạn gia đình xảy ra biến hóa long trời lở đất, Na Nở Dê cùng Lâm Sảo Tư vô tờ nở cực khổ dằn vặt bên trong thoát ra. Đối với Hạ Nhược Phi, hổ tử mẫu thân hiển nhiên cũng là 10 điểm yêu thích, tuy rằng con trai ruột Lâm Hổ vị trí không cách nào thay thế, thế nhưng ở Na Nở Dê tâm bên trong, Hạ Nhược Phi cũng tiểu như cùng là con trai của nàng. Vì lẽ đó, hổ tử mẫu thân hầu như không có làm sao do dự, liền tầng tầng địa gật gật đầu nói rằng, Nhược Phi, cái môn này kết nghĩa ta nhận. Hạ Nhược Phi nghe vậy, không nói hai lời liền quỳ xuống, nặng nề dập đầu ba cái văng đầu, sau đó nhấc đầu kêu lên, mẹ nuôi hổ tử mẫu thân mắt bên trong ngậm lấy nước mắt, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, lớn tiếng đáp lời, ai con ngoan, mau đứng lên nói xong. Hổ tử mẫu thân đưa tay đem Hạ Nhược Phi từ trên mặt đất kéo lên. Ngoại trừ Hạ Nhược Phi ba cái vang đầu ở ngoài, cũng không có gì lòng trọng nghi thức, thế nhưng trong phòng nhưng tràn đầy đưa tình ôn nhu. Hạ Nhược Phi nghi thức cảm giác tại chính mình tâm bên trong, làm ba người kia vang đầu dập đầu xuống, làm cái kia một tiếng mẹ nuôi kêu ra khỏi miệng, hắn phảng phất thấy được Lâm Hổ ở trên trời nhìn chăm chú vào chính mình. Đưa tay tại chính mình ngực trái nhẹ nhàng đập một cái, đây là bọn hắn con sói cô độc đội đột kích đặc hữu thủ thế, có cổ vũ, cũng có khẳng định. Hổ tử mẫu thân vui mừng nói rằng, Nhược Phi, một lúc ta làm thêm vài món thức ăn, chúng ta cố gắng chúc mừng một hồi ừ mẹ nuôi. Lại uống chút đây rượu. Hạ Nhược Phi cười nói. Tốt, tất cả mọi người uống chút. Hạ Nhược Phi lại nói tiếp, mẹ nuôi, chuyện phong ốc ngại không nữa trách ta chứ. Hổ tử mẫu thân từ ái nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, mẹ nuôi chưa từng có trách ngươi, ta biết đó là ngươi một mảnh hiếu tâm bất quá, sau đó nhưng không cho như thế lãng phí tiền, ta cùng xảo nhi cũng ở không được lớn như vậy nhà, lại nói trung tâm chợ nhà đắt quá. A hổ tử mẫu thân cũng không có để đem nhà sang tên cho Hạ Nhược Phi sự tình, Hạ Nhược Phi biết, Na Nở Dê trong lòng. Cái kia nho nhỏ khúc mắc đã không tồn tại nữa, với là cao hứng mà cười nói, ta biết rồi bất quá phòng này mua được một chút đều không mắc. Ta cùng xây đạt đến tập đoàn lương tổng rất quen, hắn là ở năm ngoái ban đầu bắt đầu phiên giao dịch giá cả trên căn bản bớt 20% bán cho ta, so với quanh thân chúng cư gia ca tiện nghi hơn 1 vạn đây có thể nói là cực kỳ đáng giá. Hổ tử mẫu thân tựa như cười mà không phải cười nhìn Hạ Nhược Phi, nói rằng, ngươi cùng lương tổng quen thuộc như vậy, nếu như muốn trả phòng nhất định cũng rất dễ dàng chứ. Hôm nay ngươi có cùng hắn thông đồng tốt. Hạ Nhược Phi nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại, hết sức khó xử gãi gãi đầu. Hổ tử mẫu thân cười nói, được rồi ta đã sớm nhìn ra, chẳng qua là lúc đó không muốn tháo dỡ mặc ngươi mà thôi. Nhược Phi, ngươi yên tâm đi, hiếm thấy ngươi một mảnh hiếu tâm, mẹ nuôi cũng không phải sát phong cảnh người. Hạ Nhược Phi ngượng ngùng cười hì hì, nói rằng, vẫn là mẹ nuôi biết lý lẽ. Được rồi, bận việc vừa giữa trưa ngươi cũng mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Hổ tử mẫu thân cười đạo, ta đi đổi bộ quần áo, nên chuẩn bị bữa trưa. Ai được rồi. Hạ Nhược Phi giải khai khúc mắc, này mới yên tâm mà lên lầu trở về phòng. Hắn cùng hổ tử mẫu thân cũng không có chú ý tới, mới vừa rồi dịu dàng thám thiết nhận thức kết nghĩa quá trình bên trong, Lâm Sảo vẻ mặt tựa hồ có hơi không tự nhiên, thậm chí còn có chút mất mát. Buổi trưa, hổ tử mẫu thân tỉ mỉ chuẩn bị vài món thức ăn, Hạ Nhược Phi lại lấy ra xếm lòn rượu nho trắng, ba người vui vẻ hòa thuận địa ăn một bữa cơm trưa. Mà lúc này Lâm Sảo cảm xúc cũng đã khôi phục bình thường, lúc ăn cơm còn liên tiếp hướng về Hạ Nhược Phi chúc rượu, cười xưng chính mình mất đi một người ca ca, hiện tại Thượng Thiên lại trả lại cho nàng một người ca ca, đáng giá thật to chúc mừng một phen. Bữa cơm này Lâm Sảo cũng thật là uống nhiều rượu, rất nhiều đều là chủ động tìm Hạ Nhược Phi uống, rất nhanh hai gò má của nàng liền dính vào đỏ ửng, ánh mắt cũng trở nên hơi mê ly, hổ tử mẫu thân vội vã kêu ngừng, không làm cho nàng tiếp tục uống rượu. Đứa nhỏ này, ở nhà mình đều có thể uống nhiều hổ tử mâu thân một bên lại nhải một bên đem Lâm Sảo rượu trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Hạ Nhược Phi vẫn như cũ bưng chén rượu tự uống uống một mình, hôm nay nhận mẹ nuôi phía sau, Hạ Nhược Phi cảm giác mình ý nghĩ đều hiểu rõ rất nhiều, tâm tình cũng là 10 điểm sung sướng. Hắn cùng hổ tử mẫu thân cũng không có chú ý tới Lâm Sảo uống rượu phía sau, ánh mắt nơi sâu xa ẩn chứa một tia nhàn nhạt yêu thương. Đào Nguyên hữu cơ thuộc về hoa quả khoản tiền rất nhanh sẽ đánh tới Đào Nguyên công ty chướng diện thượng. Bởi vì quả vải đối lập còn khá một chút, anh Đào bảo đảm chất lượng thời gian là phi thường ngắn, thu thập hạ xuống phía sau nhất định phải lập tức bán ra. Đương nhiên, này cũng từ một cái mặt bên phản ứng ra Đào Nguyên hữu cơ thuộc về hoa quả dễ bán. Tuy rằng gia ca không ít, thế nhưng phía trên thế giới này người có tiền thật rất nhiều, những này vẻ ngoài cực tốt, vị thật tốt hoa quả ở trên giá bán ra phía sau, rất nhanh sẽ một bán mà không. Internet cũng bắt đầu xuất hiện một ít có quan hệ Đào Nguyên công ty bình luận. Ca hôm nay cũng xa xỉ một hồi, mua một hộp hữu cơ anh đào, chỉ có 1.000 khắc, lại tìm ta 300 đại dương ta mua xong liền hối hận rồi, cảm giác mình đúng là náo dở, hoa 5% tiền lương nhưng mua một hộp anh đào bất quá về nhà hưởng qua mùi vị phía sau, liền làm sao cũng không dừng lại được thái thái quá rất sao ăn ngon xin mời tha thứ cho ta trình độ văn hóa, ta thật sự là tìm không ra cái gì từ để hình dung này hộp anh đào mỹ vị ngược lại kết quả cuối cùng chính là ta lại đi tới một chuyến. Sơn mỗi hội viên cửa hàng. Cống hiến ra ta 1/10 tiền lương vị này bạn trên mạng liên tục dùng 3 cái quá chữ, để hình dung chính mình lần thứ nhất ăn được Đào Nguyên hữu cơ anh đào phía sau kinh diễm cảm giác. Ở thiệp bên trong, hắn còn bổ sung vài tấm hình, bóng ánh trong suốt tươi mới ướt át màu đỏ tím anh đào vẻ ngoài rất tốt, còn có cái kia thanh tân trang nhã, giản ước mà không mất đi cấp bậc mẫu mã vỏ chai cũng bị vị này bạn trên mạng đến rồi một tấm đặc tả, Đào Nguyên công ty logo có thể thấy rõ ràng. Đây là một cái so sánh nổi tiếng mỹ thực diễn đàn trong một cái thiệp, thường ngâm cái diễn đàn này phần lớn đều là kẻ tham ăn, vì lẽ đó cái kia vài tờ có thể kêu gọi mọi người nguyên thủy muốn ăn đẹp đồ lập tức hấp dẫn không ít bạn trên mạng vây xem, phía sau cùng thiếp cũng không ít. Thật sự có ăn ngon như vậy sao 300 một kg cũng quá mắc chứ cái này nhìn là một nhà quốc nội công ty anh đào A rất nhiều nhập khẩu đại anh đào cũng bán không tới cái giá này chứ tiền nào đồ đấy. Sơn mỗ hội viên cửa hàng bình thường sẽ không loạn định giá. Sơn mỗ phẩm chất vẫn là đáng tin cậy trừ những thứ này ra cùng thiếp thảo luận ở ngoài, thanh âm nghi ngờ một cách tự nhiên cũng đi ra. Trên lầu mấy vị bản vẽ đồ xâm phá cái này lâu chủ vừa nhìn chính là nhà kia hoa quả công ty nâng đơn giản như vậy thủ đoạn đều không nhìn ra chúng ta trong cái bình này loại này nhuyễn văn còn thiếu sao một vị gọi là trung niên lão phấn thanh bạn trên mạng cùng thiếp nói. Ha ha vị huynh đài này vừa nhìn thì không phải là Đông Nam người chứ nhà này Đào Nguyên công ty ở chúng ta Đông Nam tỉnh nhưng là đại danh đỉnh đỉnh A Đào Nguyên bài hữu cơ rau dưa đã ở chúng ta bên này vòng phấn vô số, ăn qua một lần phía sau bảo đảm ngươi cả đời đều không quên được, này rau dưa đồng dạng cũng là phổ thông rau dưa giá cả vài lần thậm chí mười mấy lần, thế nhưng mọi người vẫn như cũ đổ xô tới, như vậy một công ty còn cần xin mời Thủy Quân viết Nguyễn Văn một cái ID gọi là Duy. Mỹ thực không thể phụ lòng bạn trên mạng lập tức ở phía dưới phản bác trung niên lão phấn thanh. Trên lầu chẳng lẽ là Tam Sơn quảng trường vác bó tiểu đệ cũng ở Tam Sơn, may mắn ở Lăng Kỳ ăn uống nếm qua một lần Đào Nguyên hữu cơ rau dưa, đến nay nhớ mãi không quên. Làm sao ra ca thật sự là quá không thân dân, giai cấp thợ thuyền biểu thị nhìn mà phát khiếp há trung niên lão phấn thanh lập tức trở về tiếp, ha ha, còn nói không phải thủy quân các ngươi phân công như thế sáng tỏ, có chút nguyên văn. Có cùng thiếp tạo thế, còn có phất cờ hò reo, cái trò này ta đã thấy rất nhiều, giống các ngươi này loại có tổ chức thủy quân, thu lệ phí cũng không thấp chứ công ty này còn thật có tiền mà trung niên lão phấn thanh cái này thiếp mời vừa phát ra đến, lập tức đưa tới không ít người bất mãn. Duy Mỹ thực không thể phụ lòng trước hết mở tổ tiệp, trên lầu ID đã nói rõ tất cả, vốn là không muốn tái phát tiếp, bất quá ta đều bị nói thành là Đào Nguyên công ty thủy quân. Không trò chuyện người khác còn tưởng rằng ta thầm chấp nhận đây lại nói ta hôn nở cái bình này cũng có 6, 3 y 5, quen thuộc bằng hữu của ta ra tới giúp ta làm cái chứng, ta lúc nào lưu lạc tới muốn đi làm thủy quân kiếm cơm Duy Mỹ thực không thể phụ lòng cái này thiếp mời một phát xong, phía dưới lập tức liền có. Không ít người cùng thiếp, hơn nữa nhìn đăng ký thời gian cùng ID đều không phải là cái kia ngựa giống giác hào, tất cả đều là ở trong diễn đàn thời gian không ngắn chân thực bạn trên mạng. Ha ha, đại danh đỉnh đỉnh đẹp tổng lại bị người nói là thủy quân, cái nào công ty mời được đẹp tổng như vậy? Thủy quân A, ta đi nguyên lai like đẹp tổng là thủy quân A, hưởng ta còn đem ngươi cái kia chút mỹ thực đề cử thiếp đều thấy một cái đây, nhưng là đẹp tổng đề cử cái kia chút mỹ thực ta cũng đi nếm trải không ít, làm sao lại ăn ngon như vậy đây? Như vậy thủy quân còn nữa không cho ta đến một đánh phấn thanh đồng hài, hoài nghi tất cả cũng không tốt nha. Đẹp tổng là của chúng ta thâm niên đa nở hưu. Ngươi có thể đi phiên phiên na nở dê trước kia thiếp mời ai, trừ những thứ này ra cho duy mỹ thực không thể phụ lòng sân ga bạn trên mạng, cũng không có thiếu đông nam tỉnh bạn trên mạng cũng đứng dậy. Hưởng qua đào nguyên rau dưa bị lập tức vòng phấn kẻ tham ăn trước đến báo danh mới biết đào nguyên công ty còn ra trái cây cảm tạ lâu chủ chia sẻ, chuẩn bị lập tức xuất phát đi hoàn mạt. Đúng rồi, phấn thanh đồng hài, ta khả năng cũng là thủy quân nha, một cái đăng ký thời gian vượt qua 8 năm. Mở tổ tiệc vô số thâm niên đa nở hưu nói rằng, là một tên tam sơn người, ta nghĩ nói đảo nguyên công ty sản phẩm cũng thực không tồi, lâu chủ phát anh đảo ta ở siêu thị cũng nhìn thấy, bất quá thực sự quá mắc không có cam lòng mua, ta lùi lại mà cầu việc khác mua một hộp đảo nguyên bài hữu cơ quả vải, ta chỉ muốn nói đúng là tiền nào đồ nấy, sau đó cái khác quả vải căn bản là không có cách lôi vào. Đảo nguyên công ty, ta hận ngươi khà khà. Ta cũng gửi một cái mọi người còn không biết tin tức tam sơn người đều biết túy bắt tiên rượu, quang thời gian trước không phải thay đổi sau một lần nữa ra thị trường sao còn đưa tới tranh mua cùng chiều, thậm chí đều có đầu cơ đảng. Mọi người hẳn còn nhớ chứ, ta muốn nói cho mọi người là, này sản xuất túy bắt tiên hãng rượu gây dựng lại phía sau, đào nguyên công ty đã trở thành nó cổ đông lớn, vì lẽ đó nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, túy bắt tiên. Xưa di rượu đế cũng là đào nguyên công ty sản phẩm nha, ta lặc cái một đi không trở lại, tối hôm qua mới ở nhà bạn uống qua túy bắt tiên, công ty này cũng quá trâu bỏ đi ra cái gì đều là tinh phẩm a ha ha. Vậy ta cũng nói một cái đi, ta là người kinh thành, quang thời gian trước ở đồng nghiệp đường mua một hộp thiết bị phong đấu, giá cả kia là thật đắt ra so với chúng ta trước đây mua thiết bị phong đấu quý giá dòng giá GAPTMILN, bất quá hiệu quả cũng thực sự là tốt, đúng là tiền nào đồ nấy nói. Rồi nhiều như vậy, mọi người cũng đã đoán được mà đúng này thiết bị phong đấu chính là đào nguyên nhãn. Hơn nữa cái kia logo cùng lâu chủ phát bức ảnh trên cái hộp logo là giống nhau như lúc đào nguyên công ty huy vũ 666666666 đào nguyên huynh. Ngươi như vậy kiểu như châu bò, ba mẹ ngươi biết không, ta phỏng chừng không còn có người dám hắc đào nguyên công ty. Đây là nửa phút bị giáo làm người tiết tấu A, phấn thanh đồng hài, mặt của ngươi đau không, trên lầu không tử tế, nhân gian không tháo dỡ A. Lúc này, một cái tên là Hương Tình khó bỏ bạn trên mạng cùng thiếp, pha thở ra một tấm hình, cũng là mới vừa lâu chủ phát qua đảo nguyên bài hữu cơ anh đảo, bên cạnh còn có đóng gói giống nhau y hệt đảo nguyên bài hữu cơ quả vải. Bối cảnh của hình thoạt nhìn là cái 10 điểm cao đoan tinh phẩm quầy trái cây, mà đảo nguyên hoa quả liền đặt tại bắt mắt nhất giá hàng trên, bên trong phía trên bảng hiệu còn có ít giá, hữu cơ quả vải là S35. Mà hữu cơ anh đảo nhưng là S98. Hương Tình khó bỏ ở dưới tấm ảnh mặt còn pha tờ ra một hàng chữ, đây là ta vừa ở hàng phong tinh phẩm hoa quả xích vỗ tới, đúng rồi, ta ở Singapore. Cái này cùng thiếp vừa ra tới, đám bạn trên mạng đều vỡ tổ rồi, là một bầy hợp cách kẻ tham ăn, tự nhiên là biết hàng phong kỳ hạ cao cấp hoa quả đại lý, tiệm này chuẩn nhập môn hạng có thể là cao vô cùng. Có thể ở bên trong bán ra hoa quả không có chỗ nào mà không phải là trong tinh phẩm, phẩm chất hơi hơi thì u một chu tờ đều sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đào nguyên hoa quả có thể ở đây bán ra, hơn nữa còn chiếm cứ bắt mắt nhất giá hàng, đã hết sức có thể nói rõ vấn đề. Còn có tỉ mỉ bạn trên mạng tra xét một hồi tỷ giá hối đoái, cuối cùng thu được kết quả là, hữu cơ quả vải ở Singapore giá tương đương với 170 nguyên tiền hoa hạ 1 kg. Hữu cơ anh đào giá tương đương với 480 nguyên tiền hoa hạ 1 kg, này có thể so với quốc nội giá muốn đắt hơn nhiều. Mọi người trên căn bản đã không hoài nghi nữa cái này chủ dán chân thực tính, bắt đầu nóng liệt địa thảo luận tới đào nguyên công ty sản phẩm, mà trung niên lão phấn thanh đã mai danh nhận tích, rất lâu cũng không có lên tiếng. Càng ngày càng nhiều ở đây 2 ngày mua qua đào nguyên hữu cơ thuộc về hoa quả bạn trên mạng đều lại đây nhắn lại, biểu đạt đối với đào nguyên bài thuộc về hoa quả yêu thích. Đương nhiên, còn có một chút nghi vấn, thanh âm phản đối, rất nhanh đều nhấn chìm ở một mảnh tiếng ca ngợi bên trong. Hạ Nhược Phi là ở 2-3 ngày sau mới nhìn đến cái này thiếp mời, vào lúc ấy này thiếp mời đã bị diễn đàn đề cử đến trang chính bắt mắt vị trí, nhắn lại đếm đã vượt qua ta mở trăm cái, thậm chí còn có ạt mở in nhìn thiếp còn đi mua một phần đào nguyên hoa quả tự mình thưởng thức, sau đó dùng siêu cấp nhân viên quản lý tài khoản ở chủ thiếp bên trong biên tập một đoạn cho đào nguyên công ty chính danh văn tự. Quyền uy tín không thể nghi ngờ. Hạ Nhược Phi một bên nhìn một bên vui, cái kia chút đối với đào nguyên công ty khen chi tử, để hắn tràn đầy cảm giác thành công. Đương nhiên, tương tự thiếp mời còn rất nhiều, tệ bạ, diễn đàn, blog trên đều có không ít thảo luận đào nguyên thuộc về hoa quả, chỉ là cái này thiếp mời so sánh có đại biểu tính. Trên thực tế đào nguyên hoa quả đã ở Internet nhấc lên một trận thảo luận dậy sóng, hơn nữa nhiệt độ không thua kém một chút nào lần trước túy bắt tiên diệu đế. Lần này Hạ Nhược Phi cũng không có viết nguyên văn, cũng không có xin mời thủy quân đình thiếp, hoàn toàn là bạn trên mạng tự phát hành vi. Điều này nói rõ chính mình thông qua phẩm chất gạch thẳng sản phẩm khai hỏa nổi tiếng con đường là đi đúng rồi. Này đào nguyên hoa quả bây giờ là phát hỏa, hơn nữa còn kéo theo đào nguyên công ty nổi tiếng tăng mạnh.